chưa bao giờ hóng linh hết cây, chưa sống lắm hết nước, thì đỏ vời đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. năm ấy. Hát lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điệu buồn và điệu thương sao cháy lòng đến thế. Sống lam biết khi mô cho càng như tình quê hương trong tôi. Sống lam biết cho càng người ơi đục trong câu hát chảy lòng. Người về